Câu chuyện của Cừu, chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bạch Nhược Linh lạnh lùng. Vậy là, từ đầu đến cuối, thầy Quách đều biết Linh Mẫn đã trải qua những gì. Biết ông nội cô ấy C, H, E, T thế nào. Thậm chí biết ai có thể đã G, I, E, C cô ấy. Nhưng thầy không nói. Tại sao tôi phải nói? Quách Tuấn Trần đầy oán hận, lý lẽ hùng hồn, chính nó không hòa nhập được với bạn bè, không biết kiềm chế, khiến ông nội tức chết. Ha, liên quan gì đến tôi? Tôi còn chưa trách nó gây rắc rối cho tôi. Thầy không biết hối cải, tôi chỉ nói sự thật. Bạch Nhược Linh thở dài, tôi không nghĩ vậy, tôi thấy thầy không nói vì biết ông nội Linh Mẫn C, H, ế, tê rồi. Không ai làm phiền thầy nữa. Thầy không muốn dính vào chuyện của một đứa trẻ không quyền không thế. Khi tê, hát, y tê, hát, ế cô ấy được tìm thấy, thầy vẫn im lặng, sợ cảnh sát điều tra. Phát hiện thầy không làm gì cả, ảnh hưởng đến sự nghiệp của thầy. Cô vỗ nhẹ vào đầu Quách Tuấn Trần. Thầy Quách, tôi nói đúng không? Khí thế của người giấy tan biến theo từng lời cô nói. Bị bắt nạt, có bạn trai, ông nội chết, Linh Mẫn mất tích, một chuỗi phản ứng dây chuyền, mà mỗi giai đoạn đều có sự thờ ơ và bao che của Quách Tuấn Trần. Nếu ông ta phản ứng ngay khi Linh Mẫn mất tích, có lẽ cô ấy đã không chết, có lẽ với ông ta, cái C, H, E, T của một học sinh không quan trọng. Quan trọng là tiễn một khóa học sinh đi trong yên bình. Người thối nát như thầy sao làm giáo viên được? Bạch Nhược Linh lắc đầu. Tôi không quen em ấy. Quan tâm làm gì, tôi cũng không biết. Cô cười, chỉ là thấy thầy sợ tôi. Nếu chuyện này không liên quan, sao thầy không dám nói? Quách Tuấn Trần cứng đờ. Ông ta quên mất Bạch Nhược Linh thông minh đến mức nào? Cô thông minh đến đáng sợ, chỉ sơ hở một chút, cô đã nắm lấy điểm yếu. Cô cúi người, dịu dàng, thầy, chuyện tôi suýt C, H, E, T có liên quan đến Linh Mẫn không? Người giấy đột ngột quay đầu, góc độ đó trông quỷ dị, như cổ ông ta đã gãy. Sau một hồi im lặng, giọng ông ta khàn khàn, tôi không biết. Bạch Nhược Linh nhìn chằm chằm ông ta. Quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ông ta. Một lúc sau, cô đứng thẳng dậy, người giấy lại nói dối. Thầy khó đối phó thật đấy. Cô vỗ nhẹ vào đầu thầy giáo, như vỗ đầu một con chó. Chỉ biết giữ mình, lại bao che cho nhiều người như vậy. Thầy được thăng chức rồi à? Hình như không phải. Thầy à, làm người thầy thất bại. Sống cũng thất bại. Cô cúi người, thì thầm. Để tôi đoán nhé, lúc trước, thầy và các bạn học dám kiêu ngạo vậy vì nghĩ tôi không biết đây là giấc mơ cận tử của mình. Đúng không? Người giấy R3N gì sợ hãi. Tôi có cảm giác kỳ lạ. Nếu tôi không đồng ý, thầy và các bạn học sẽ không rời khỏi đây được. Thầy thấy cảm giác này của tôi đúng không? Những thanh tre bên trong lớp giấy phát ra tiếng ma sát. Cô tiếp tục. Sao không nói gì? Tôi nói đúng không? Bạn Bạch, tôi không hiểu em nói gì. Ông ta lắp bắp, tôi biết em có hiểu lầm sâu sắc với tôi và các bạn. Nhưng ban đầu, tôi chỉ muốn tốt cho em. Hiểu lầm à? Cô cười. Được rồi, thầy muốn nghĩ sao cũng được. Thật ra, thầy muốn đi cũng được thôi. Ông ta ngẩng đầu, tôi nhớ, ngày nhà giáo. Tôi có vẽ một tấm thiệp tặng thầy. Thầy đã vứt vào thùng rác nào rồi? Tìm lại được không? Cô cười. Nếu tìm được, thầy có thể đi. Thầy giáo nhìn cô, mắt đầy hoang mang. Nếu không tìm được, vẽ lại cũng được. Cô thản nhiên nói, rồi vẫy tay chào. Bước ra ngoài, Hứa Bảo Nam và chú Tiền trở lại xe. Cậu ta tỏ vẻ chống đối rõ ràng. Cậu chủ... Sao cậu lại tự ý đến trường? Chú Tiền cầm khăn tay, run rẩy lau mồ hôi, trông rất yếu ớt. không nói với tôi một tiếng. Hứa Bảo Nam khoanh tay, cười lạnh, nói với ông thì tôi còn sống được không? Ý cậu là sao? Ý là sao? Sáng nay ông bỏ gì vào bữa sáng của tôi? Chú Tiền run lên, rồi chậm rãi cúi đầu. Chỉ là thuốc cảm, thuốc đắng, tôi sợ cậu không uống. Thuốc cảm, ông dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói không? Hứa Bảo Nam đỏ mắt, tủi thân giận dữ, nếu là thuốc cảm, sao ngày nào tôi cũng khó chịu? Ông muốn g, y, ế, c tôi hả? Không, không thể nào, cậu chủ, chú Tiền hoảng hốt, tôi nhìn cậu lớn lên. Tôi thương cậu nhất, sao tôi làm chuyện đó được? Vậy ông nói đi, tại sao? Cậu ta nức nở, chú Tiền há miệng, rồi nói, cậu chủ, mai tôi phải đi rồi. Đến giờ, tôi phải đi. Ông nói gì? Ông từ chức? Không, không phải từ chức, là phải đi. Ông ta rơi nước mắt. Trước khi đi, tôi xin cậu một chuyện, mai. Trước khi tối, dù có chuyện gì, cậu cũng đừng đến trường. Được không? Hứa với tôi đi. Cậu ta không hiểu chú Tiền đang làm gì. Ông phải nói đi đâu trước chứ? Tôi, quê tôi có chút chuyện. Ông lừa ai hả? Hứa Bảo Nam hét lên. Tôi chưa từng nghe ông nhắc đến quê nào cả. Xin lỗi cậu, cậu chủ, tôi phải đi rồi. Vốn định ở thêm một ngày. Một lúc sau, Hứa Bảo Nam nhìn ông ta, mắt đầy thất vọng. Cách chương.